Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 408, gọt chính là ngươi. Cái này kết quả để đám người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một mảnh thần bí lông vũ, thế mà đem kia kinh khủng pháp tắc khí cho làm hạ thấp đi rồi. Cái này thật sự là quá hoang đường rồi. Cái này lông vũ đến tột cùng là cái gì đồ vật? Là tu sĩ kia có cái gì ẩn tàng thủ đoạn vẫn là làm sao? Vì cái gì pháp tắc khí sẽ mất linh? Chẳng lẽ lại kia lông vũ là từ Phượng Hoàng trên người xác xuống tới sao? Thế nhưng là liền xem như Phượng Hoàng lông cũng không thể cản xuống pháp tắc kiếp khí một kích a. Ngoặc kép, có người ở phòng đoán là Tần Phong che giấu tu vi. Thế nhưng là cái kết luận này rất nhanh liền bị lật đổ rồi. Bởi vì Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai cái này hai đại cường giả đều tại đây mà. Tần Phong liền xem như pháp tắc kiếp cảnh cường giả cũng không khả năng ở hai người kia dưới mí mắt. Đem tu vi áp chế nhìn không ra. Giải thích duy nhất chính là Tần Phong thật chỉ có cấp 5 thần vương. Mà cấp 5 thần vương có thể cản xuống trước kia một kích kia. Trừ rồi mượn nhờ ngoại lực, còn có thể có nguyên nhân gì? Kia ngoại lực, trừ rồi kia thần bí lông vũ, còn có thể là cái gì đồ vật? Nghĩ đến đây đám người không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Sao pháp tắc khí còn muốn cường hoành hơn binh khí? Chẳng lẽ lại là chí tôn khí sao? Kia lông vũ là chí tôn khí. Tần Phong nhìn đến người chung quanh phản ứng. Khóe miệng nhỏ không thể thấy nhấc lên. Cái này lông vũ đương nhiên là không có thần kỳ như vậy. Chỉ là một sợi bổn nguyên chỗ hóa. Nhưng là cái này lông vũ ở hắn trong tay lại là vô cùng thần kỳ. Đừng nói là cái này mà là thôi động pháp tắc khí không được. Nơi này ở đây tu sĩ ở giữa. Trừ rồi Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai bên ngoài. Sẽ không còn có người thứ hai có thể xông phá cái này phòng ngự. Mà hắn, vì cái gì chính là để đám người sinh lòng hiếu kỳ. Để Ma La sinh lòng hiếu kỳ. Cái này diệt thiên kích là cái gì phá ngoạn ý mà. Còn không bằng một mảnh lông vũ. Ma La không khỏi chửi mắng nói. Một bên kia Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai người cũng là sắc mặt xấu hổ. Phi thường khó coi. Cái này diệt thiên kích tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Nếu là ở bọn họ trong tay thúc dục nói, liền xem như chân chính pháp tắc kiếp cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Bình thường liền xem như Mặc Vô Nhai cũng đều không thôi dùng. Vẫn luôn ở ôn dưỡng trạng thái, thế nhưng là chưa từng nghĩ hôm nay thế mà thua với một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương trong tay. Một căn lông vũ. Cái này thật sự là quá hoang đường rồi, mà là có chút không tin tà. Lúc này liền lại lần nữa thôi động tu vi hướng về Tần Phong oanh kích. Song ánh sáng tàn sát bừa bãi, thế nhưng là đang rơi xuống Tần Phong toàn thân thời điểm lại đều bị kia lông vũ phát ra hồng quang. Cho cản trở lại, kết quả liên tiếp thôi động rồi 3-4 lần, thẳng đến Ma La thể nội thần lực bị triệt để rút khô sạch. Cũng đều chưa từng đem Tần Phong toàn thân phòng ngự cho phá vỡ. Cuối cùng Ma La không thể không tiếp nhận rồi cái này kết quả. Mà đối mặt cái này kết quả, Ma La cũng không có chán trường. Ngược lại là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Tần Phong. Lấy hắn cao ngạo, hắn cũng không cho rằng chính mình tu vi không bằng Tần Phong. Tần Phong có thể cản xuống hắn công kích. Tuyệt đối là bởi vì kia thần bí lông vũ vấn đề. Sao pháp tắc kiếp khí còn mạnh hơn lớn binh khí? Tối thiểu nhất cũng là chí tôn khí a. Ha ha, tốt, rất tốt. Tiểu tử, người này lông vũ là từ đâu tới? Ta Ma La muốn rồi. Cái này pháp tắc kiếp khí cho ngươi. Hai chúng ta đổi đổi. Ma La cười lớn, hướng về Tần Phong nơi đó đi tới. Mặc Vô Nhai nhìn thấy một màn này sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trầm giọng nói, Ma La đại sư, cái này pháp tắc kiếp khí là ta chuẩn bị cho ngươi. ngươi làm sao có thể tùy tiện tặng người đâu. Mà là thì là bĩu môi. Kia thú xương mặt nạ phía dưới truyền đến một hồi khinh thường âm thanh. Làm sao? Đã nhưng đều nói đưa cho ta rồi. Còn dự định hỏi ta muốn trở về à? Các ngươi thái cổ thần sơn đều là như vậy người hẹp hòi à? Nghĩ muốn hỏi ta muốn trở về cũng có thể. Cho ta cầm chí tôn khí đến đổi à? Mặc Vô Nhai nghe được Ma La như vậy ngữ khí cùng thái độ. Trong lòng vô cùng khó chịu. Cái này pháp tắc kiếp khí rõ ràng là của hắn. Làm sao hiện tại hắn muốn trở về giống như là đoạt đi rồi Ma La đồ vật đồng dạng. Bất quá phát giác được Ma La trong lời nói lạnh ý. Cái này Mặc Vô Nhai lại là không có dám lại mạnh miệng. Chí tôn khí nói, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến. Dù sao liền xem như thần tôn cường giả, cũng không nhất định nhân thủ một cây chí tôn khí, mà hắn tự nhiên cũng không muốn vì rồi cái này chuyện. Triệt để đắc tội rồi Ma La. Hắn mặc dù là thái cổ thần sơn thứ hai chuẩn thánh tử, thế nhưng là nếu là đắc tội rồi Ma La nói, như vậy hắn liền thật khả năng vĩnh viễn là thứ hai chuẩn thánh tử rồi. Lấy Ma La thân phận, nghĩ muốn hủy rồi hắn tiền đồ thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Liền như vậy, Ma La đi đến rồi Tần Phong bên cạnh, đem kia diệt thiên kích ném cho Tần Phong. Tần Phong thấy thế, khóe miệng hơi cuộn lên, đem kia pháp tắc kiếp khí cho cầm ở rồi trong tay. Thần lực rót vào về sau, Tần Phong cảm giác cái này pháp tắc kiếp khí bên trong chảy xuôi kinh khủng lực đạo. Phảng phất có thể rời sông lấp biển hủy thiên diệt địa. Cái này pháp tắc kiếp khí, thật rất không tệ. Tốt rồi, cái này binh khí cũng cho ngươi rồi. Ngươi đem ngươi kia thần bí lông vũ cho ta đi. Thú xương mặt nạ phía dưới truyền đến Ma La hô hấp thanh âm dồn dập. Ma La duỗi ra tay hướng về Tần Phong trong tay lông vũ chộp tới. Một cái siêu việt rồi pháp tắc khí thần bí lông vũ. Cho dù là hắn cũng đều động tâm rất. Cùng kia thần bí lông vũ so sánh, cái gì pháp tắc khí liền cũng không tính là cái gì rồi. Nhưng mà nghênh đón Ma La lại là một đạo ánh kiếm. Kẹt, ngay tại kia Ma La tay vừa duỗi ra trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm mang bắn ra, trực tiếp đem bàn tay kia cho gọt sạch rồi đi. Phốc phốc, từ cái này Ma La bàn tay vị trí, huyết dịch không cầm được phún ra ngoài. Toàn tâm đau đớn từ Ma La cánh tay hướng về toàn thân truyền lại. Ma La đột nhiên nâng đầu lên, giận nói, đáng chết người hạ đẳng, ngươi dám gọt sạch ta bàn tay, ngươi có phải hay không đang tìm cái chết? Ma La vừa sợ vừa giận, ngày thường hắn cao cao ở trên, liền xem như thái cổ thần sơn người, trừ rồi hoàng tộc bên ngoài vậy không có mấy người dám cho hắn bày sắc mặt, thì càng không cần xách cái gì đối với hắn ra tay sự tình rồi. Mà Tần Phong một cái nho nhỏ tên ăn mày, ở hắn trong mắt là ti tiện người hạ đẳng, lại dám chém dụng bàn tay của hắn. Đây là chán sống rồi. Bất quá, đáp lại Ma La lại là một tiếng giễu cợt. Ta gọt chính là ngươi. Ta không chỉ muốn gọt ngươi, ta hôm nay còn muốn giết rồi ngươi. Tần Phong âm thanh lạnh lùng, giống như là băng nước đồng dạng, làm cho kia nguyên bản ở thịnh nộ bên trong Ma La bỗng nhiên toàn thân phát lạnh. Giết rồi ta, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương, ngươi dám giết ta, thái cổ thần sơn tôn giả sẽ thay ta ra tay diệt sát ngươi 9 tộc. Ma La lạnh lùng nói, từ kia mặt nạ hai cái lỗ thủng bên trong trộm ra không phải là hoảng sợ, mà là tự phụ. Thân phận của hắn sao mà cao quý, căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ cấp 5 thần vương dám đắc tội. Chỉ cần Tần Phong dám đối với hắn ra tay, Tần Phong thế lực phía sau tất nhiên sẽ bị liên lụy. Ở Thái Cổ Thần Thành, ai dám đắc tội Thái Cổ Thần Sơn? Đó là diệt tộc việc lớn. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Nghe được Ma La kia tự phụ nói, Tần Phong ngoạn vị nói, đồng thời một tay lấy ma la cái cổ cho nhấc lên. Trong tay thần lực chậm rãi ấp ủ, ma la liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ở Tần Phong bàn tay kia phía dưới lại phảng phất một đứa con nít đồng dạng yếu đuối. Nói cái gì? Giờ khắc này, có hoảng sợ từ cái này mặt nạ bên trong bắn ra đi ra. Ma la âm thanh đều là có chút run rẩy. Hắn uy hiếp tựa hồ cũng không có hiệu quả. Tần Phong tựa hồ cũng không sợ hắn uy hiếp. Chân trần không sợ mang giày. Ngươi không phải nói ta là một cái tên ăn mày à? Ngươi cảm thấy ta một cái tên ăn mày có thể sợ ngươi diệt chín tộc à? Tần Phong cười khẽ, sau đó bàn tay của hắn hung hăng một nắm. Chỉ nghe được một tiếng soạt soạt âm thanh. Ở kia hoảng sợ ánh mắt bên dưới ma la cái cổ liền bị Tần Phong cho cưỡng ép vặn gãy rồi đi. Lúc này đồng thời, một vệt kinh khủng thần lực từ Tần Phong bàn tay bên trong mãnh liệt mà ra. Chui vào đến ma la nhục thân ở giữa, đem ma la tiềm tàng ở nhục thân bên trong linh hồn cho đều phá hủy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ma la chính là tan thành mây khói. Đây hết thảy nói đến giống như thời gian rất lâu, trên thực tế vẻn vẹn trong nháy mắt liền kết thúc rồi. Từ Tần Phong ra tay đến kết thúc nhanh đến những người khác căn bản là không kịp phản ứng tới đây. Liền gặp được kia ma la đã bị vặn nát rồi cái cổ. Đứt gãy rồi thần hồn. Đám người nhìn qua thế thì ở trên mặt đất ma la thi thể. Không khỏi từ lòng bàn chân sinh ra thấy lạnh cả người. Lại có thể có người dám ngay ở Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử mặt giết người. Thật sự là xuyên phá trời rồi. Người này đến tột cùng là thân phận cỡ nào? Lại dám làm như vậy? Khó nói hắn liền không biết rõ chọc giận rồi Thái Cổ Thần Sơn nhưng là sẽ liên lụy chín tộc sao? Ngoặc kép, ma la là ai? Bọn họ đều biết rõ. Đó là Thái Cổ Thần Thành bên trong quý khách. Cho dù là Mặc Vô Kỵ, Mặc Vô Nhai cái này hai đại chuẩn thánh tử cũng đều cần muốn khách khách khí khí đối đãi tồn tại. Đó là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật tốn hao rồi giá cả to lớn mới mời đi ra Thiên Cơ nhất tộc. Tần Phong giết rồi ma la, tất nhiên sẽ đụng phải Thái Cổ Thần Sơn nhất điên cuồng trả thù cùng đả kích. Nhưng mà, ở chém giết rồi ma la về sau, Tần Phong nhưng lại không có chút nào buông lỏng, mà là lông mày nhíu chặt. Ở Tần Phong đối diện, kia hai đại chuẩn thánh tử đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt phun lên dữ tợn chi sắc. Ngươi giết rồi ma la, ngươi dám giết rồi ma la. Hai người kia biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Hai người bọn họ lần này mời ma la xuất quan cũng không biết rõ giao ra rồi nhiều lớn giá lớn. Mặc Vô Nhai thậm chí vì thế còn cầm ra rồi chính mình cũng bỏ không được sử dụng pháp tắc khí. Vì cái gì chính là có thể từ kia ma la nơi đó đổi lấy kia hy hữu tấn thăng thánh tử danh ngạch. Cùng với kia tiến vào tầng thứ hai thần giới tư cách. Mà bây giờ, bởi vì Tần Phong duyên cớ, đây hết thảy đều uổng phí rồi. Ma la chết rồi, tên của bọn hắn chán cũng đừng hòng muốn rồi. Bất quá, thời khắc này Tần Phong lại chưa từng để ý tới ngoại giới ba động. Bàn tay của hắn nắm chặt, nhìn qua mặt đất kia trên đã bị xé nứt thành một vũng máu thịt thi thể. Biểu lộ có chút chần chờ. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác không đúng lắm? Bởi vì hắn phát hiện, ở đem ma la chém giết rồi về sau, giữa thiên địa thế mà không có bất kỳ cái gì dị tưởng. Hắn đỉnh đầu kia một mực bao phủ chuỗi nhân quả không chỉ không có tiêu tán. Ngược lại là càng thêm nồng đậm. Tần Phong đột nhiên nâng đầu lên. Hướng về Tây Đại Lục biên giới nhìn lại. Chỉ thấy được ở kia Tây Đại Lục khu vực biên giới trên. Biển mây cuồn cuộn. Ngày kia cơ trận pháp thế mà là bạo động. Nhưng lại không có một tia muốn tiêu tán dấu vết. Không đúng lắm. Không đúng lắm. Lúc trước Nguyệt Hoàng tiền bối từng nói, chỉ cần giết rồi Thiên Cơ sư liền có thể phá Thiên Cơ trận pháp. Lấy Nguyệt Hoàng tiền bối lịch duyệt, sẽ không có sai, mà lại Nguyệt Hoàng tiền bối tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Tần Phong thì thào nói, Nguyệt Hoàng đến từ viễn cổ thời đại, cũng là chủng tộc viễn cổ một trong, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lầm, mà lại Nguyệt Hoàng càng sẽ không lừa hắn. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng bỗng nhiên toát ra rồi một cái chẳng lành ý nghĩ. Không đúng, hắn không chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?